Chương 4063, ẩn tật vương gia nguyên phối, 6. Túc chủ đại đại, Tô Nhược Ngữ cùng Hách Liên Phong chạm mặt. Đi vào đại tề ngày thứ hai, Đường Quả mơ mơ màng màng nghỉ trưa, liền nghe được hệ thống âm thanh, muốn hay không cho ngươi tiếp sóng hạ hiện trường thống, ngươi có phải hay không dính vi rút làm sao nói đều là một đống vàng nhan sắc phế liệu hệ thống, hai bay vạ gió. Bọn họ hồi kinh về sau thông báo tiếp ta, nhìn chằm chằm vào bọn họ không muốn buông lỏng. Hai người kia không trở lại, nàng cũng không biết cái kia làm chút gì sự tình. A, trước tiên có thể cùng Bắc Vọng Quốc bên kia điện thoại cái. Đường Quả tỉnh táo lại, về đến phòng bên trong, đem thiếp thân nha hoàn Hồng Tảo đều cho đuổi ra đi ra ngoài. Nàng lấy ra một tấm khôi lỗi cắt giấy, dùng dao nhỏ vạch phá ngón tay, hướng bên trong nhỏ vào một giọt máu đỏ tươi. Đang định để khôi lỗi cắt giấy biến ảo thành người dáng vẻ, nàng do dự một chút, trong nội tâm yên lặng nghĩ, còn là thay đổi bổ câu đưa tin đi. Thay đổi người mục tiêu quá lớn, tuy nói cái này thế giới võ lâm cao thủ đều không nhất định bắt lấy khôi lỗi người giấy, nhưng là mục tiêu lớn người, bị định vương phủ người phát hiện, khiến cho Hách Liên Phong cảnh giác liền không thế nào tốt. Khôi lỗi cắt giấy ứng Đường Quả ý nghĩ, biến thành một cái không quá giống bổ câu đưa tin, một thân màu xám nhạt lông vũ, nhu thuận đứng ở trên bàn sách. Đường Quả quyết định viết một phong thư, để khôi lỗi bổ câu đưa tin đưa đến Bắc Vọng Quốc trưởng công chúa, cũng chính là nàng thân nương trong tay. Phong thư này chủ yếu truyền đạt có mấy cái ý tứ. Thứ nhất, nàng bị Hách Liên Phong lừa gạt kết hôn, bất quá nàng trước tiên cần phải biết rõ ràng, đây là Hách Liên Phong hành vi cá nhân, còn là đại tề quốc bên này âm mưu, để trưởng công chúa bọn họ trước không nên khinh cử vọng động, đợi nàng tin tức, cũng đừng phái người tới cùng nàng tiếp xúc. Bất quá có thể vụng trộm phái người hóa trang tại tiểu thương dừng lại đại tế quốc đô. Thứ hai, bất luận có phải là Hách Liên Phong hành vi cá nhân, trực tiếp náo ra đến, kỳ thật nàng rất không chiếm để ý, Hách Liên Phong bất lực lý do này, chỉ có thể với tư cách nàng hưu phu một trong số đó, nàng còn phải tìm một chút át lại Hách Liên Phong hoặc là đại tế mệnh mạch lý do. Thứ ba, chính là chào hỏi trưởng công chúa cùng nàng vị hoàng đế kia cứu cứu, để bọn hắn không cần lo lắng. Nàng sẽ bảo vệ tốt chính mình. Mặt khác, kể một chút, bọn họ nếu là muốn cho nàng truyền lại thư, liền để cái này bổ câu đưa tin hỗ trợ, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện vấn đề. Đem thư gấp gọn lại, đưa cho khôi lỗi bổ câu đưa tin, khôi lỗi bổ câu đưa tin đem thư nuốt vào trong bụng. Không nói trước khôi lỗi bổ câu đưa tin tốc độ có bao nhanh, bản thân thực lực không yếu, liền nói thật bị người phát hiện đánh rơi xuống, khôi lỗi bổ câu đưa tin chết rồi. Bên trong thư tín cũng liền hủy đi. Suy nghĩ cẩn thận, thứ này còn rất hữu dụng. Đường Quả đi đến bên cửa sổ, đem khôi lỗi bổ câu đưa tin thả ra. Cái kia bổ câu đưa tin đầu tiên là nhảy đến nóc nhà, nhảy nhảy nhót nhót, hoàn toàn không giống như là chỉ bổ câu đưa tin. Cái kia màu xám nhạt bóng dáng, rất nhanh biến mất trong tầm mắt, không quá dễ dàng bị người phát hiện. Thống tử, mặt khác lại chằm chằm một cái hoàng đế, thân là một cái hoàng đế. Nhi tử mình nâng bất lực sự tình, ta không tin hắn không biết. Nếu như không phải biết rõ Hách Liên Phong bất lực, lấy một cái hoàng đế lòng nghi ngờ, sẽ yên tâm như vậy đem đại quyền thả cho Hách Liên Phong sao? Mặt khác hoàng tử không biết chuyện này, nàng còn là tương đối tin tưởng. Chuyện này nếu là bị Hách Liên Phong huynh đệ biết rõ, khẳng định đã sớm mơ hồ truyền ra chuyện này. Hách Liên Phong tại biết mình bất lực về sau, liền cho mình kiến tạo một cái nhân thiết, đối với nữ nhân không có hứng thú, chỉ cần hắn không muốn. Bất kỳ nữ nhân nào cũng không thể khiến cho hứng thú của hắn. Này nhân thiết cũng cho hắn mang đến rất nhiều phiền phức, những cái kia muốn tại hắn trong phủ xếp vào cái đinh các huynh đệ, liền rất buồn rầu.